Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4333, cuồn cuộn sóng ngầm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vĩnh Hằng yêu minh, là Lâm Bạch ở trong Hỏa Tích tộc ngẫu nhiên nghe nói một cái thế lực. Nguyên bản Lâm Bạch cho là mình đi vào ma giới thời gian không lâu. Cũng không biết trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu có như thế một tòa cổ xưa thế lực. Nhưng về sau phát hiện, không chỉ có Lâm Bạch không biết Vĩnh Hằng yêu minh tồn tại. Trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu những võ giả khác cũng không biết. Liền Lý Mặc Quân cũng không rõ ràng lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới đầu Lâm Bạch cũng cảm thấy Vĩnh Hằng yêu minh cũng không tồn tại. Có thể theo về sau ở trong Hoang Long Thành phát hiện 27 yêu tung tích cùng thận yêu tồn tại. Nhường Lâm Bạch vững tin rồi. Vĩnh Hằng yêu minh thật tồn tại, mà lại vô cùng cường đại. Có thể nhẹ nhõm điều động trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu những châu giới khác bên trong yêu tộc. Lâm Bạch cười khổ nói. Trưởng giáo, ngươi là lại hỏi ta sao? Vĩnh Hằng Thập Tam Châu chính là Vĩnh Hằng Ma Tông quản lý phía dưới 13 cái châu giới. Trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu có bao nhiêu thế lực cường đại? Chẳng lẽ ngươi không nên so ta rõ ràng hơn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiểu tử ngươi là đang chất vấn ta sao? Lý Mặc Quân cười mắng một tiếng, cái này đích xác là ta thất trách, nếu là Vĩnh Hằng yêu minh thật tồn tại, mà lại tại Vĩnh Hằng Ma Tông dưới mí mắt phát triển đến tình trạng như thế. Mà ta thế mà không có một chút phát giác, Lâm Bạch nói ra, lấy phán đoán của ta. Vĩnh Hằng yêu minh hẳn là ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu trong bóng tối một cái thế lực. Cái thế lực này sơn môn ở phương nào? Trong liên minh có bao nhiêu cường giả? Ta cũng không biết, nhưng ta vững tin một điểm. Vĩnh Hằng yêu minh có quyền lợi điều động trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tất cả yêu tộc. Mà lại liền đạo thần cảnh giới yêu tộc đều đối với hắn nghe lời răm rắp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền cho ta một loại cảm giác, thật giống như trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tất cả yêu tộc đều đã tuyên bố hiệu chung cùng nghe lệnh của Vĩnh Hằng yêu minh. Có thể làm cho trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tất cả yêu tộc nghe lời răm rắp. Như vậy sau lưng Vĩnh Hằng yêu minh tất nhiên có cường giả tọa chấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch cùng Lý Mặc Quân đi ở phía trên Hoang Long Thành mây không bên trong. Vừa đi vừa nói, Lâm Bạch cẩn thận đem ở trong Hỏa Tích tộc nghe thấy liên quan tới Vĩnh Hằng yêu minh nghe đồn một chữ không kém cáo chi Lý Mặc Quân. Càng đem chính mình phỏng đoán cũng cùng nhau cáo chi Lý Mặc Quân. Lý Mặc Quân nghe nói sau đó, sắc mặt dần âm trầm xuống. Lâm Bạch nói ra, Vĩnh Hằng yêu minh có năng lực điều động trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tất cả yêu tộc. Cái thế lực này thực lực đã vô cùng cường đại, nhưng bọn hắn bây giờ còn cố nén trong bóng tối. Tất nhiên là có mưu đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đoán chừng yêu tộc mưu đồ chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu thiên hạ, mà lại ta hoài nghi Vĩnh Hằng yêu minh phía sau. Đoán chừng còn có Tà Nguyệt giáo cái bóng. Trước đó trưởng giáo cũng đã nói, Tà Nguyệt giáo đối Vĩnh Hằng Ma Tông đã cực kỳ bất mãn. Như vậy có khả năng hay không Tà Nguyệt giáo âm thầm thụ ý một vị nào đó cường giả đi vào trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu âm thầm trù bị một cái có. Thể tiếp nhận Vĩnh Hằng Ma Tông thế lực đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Mặc Quân thở sâu, ánh mắt lạnh lẽo nói, trước bắt lấy một cái Vĩnh Hằng Yêu Minh yêu tộc thẩm vấn một phen đang nói. Mặc kệ Vĩnh Hằng Yêu Minh phía sau có cao nhân tọa chấn, vẫn là bọn hắn muốn đột phá Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Cái kia Vĩnh Hằng Ma Tông liền tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn còn sống. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước một trận tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Lâm Bạch cùng Lý Mặc Quân ngẩng đầu nhìn lại. Tam trưởng lão Kha Vũ mang theo một cái máu me khắp người thanh niên nam tử đi tới. Đem thanh niên nam tử này nhét vào Lý Mặc Quân dưới chân. Ôm quyền nói ra, hồi bẩm trưởng giáo, nội thành tàn phá bừa bãi 27 yêu đã bị chúng ta đều chém hết. Dựa theo trưởng giáo phân phó, lưu lại người cầm đầu, đến tại Lý Mặc Quân dưới chân thanh niên nam tử. Đương nhiên đó là Đế Lâm. Bất quá thời khắc này Đế Lâm sớm đã không có mấy tháng trước như vậy hăng hái. Hắn hôm nay, toàn thân vết máu, hai mắt tán loạn, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, hấp hối, trên thân nhiều chỗ vết thương. Hiển nhiên là bị tam trưởng lão sống sờ sờ đánh cho gần chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Đế Lâm, mà Đế Lâm cũng nhìn thoáng qua hắn. Thứ hai đều trầm mặc không nói. Lý Mặc Quân thấp giọng nói ra, tam trưởng lão, làm phiền ngươi tự mình đem người này ép về tông môn, chặt chẽ thẩm vấn, ta mặc kệ hình phạt đường dùng biện pháp gì, nhất định phải làm cho hắn mở miệng nói chuyện, mà lại muốn nói ra đối với chúng ta có chuyện lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam trưởng lão ôm quyền thi lễ, khẽ gật đầu, đang trên đường tới, Lý Mặc Quân liền đem Lâm Bạch theo như trong thư Vĩnh Hằng Yêu Minh cáo chi chư vị trưởng lão. Tam trưởng lão bây giờ nghe chút, cũng biết sự tình không qua loa được, lập tức mang theo Đế Lâm, thẳng đến tông môn mà đi. Trong Hoang Long Thành sự tình không sai biệt lắm giải quyết. Người đây, là muốn tiếp tục lưu lại Sơn Châu đâu? Vẫn là trở về tông môn đâu? Lý Mặc Quân tò mò hỏi. Bằng không tạm thời lưu lại đi. Hoang Long Thành sự tình giải quyết, ta còn muốn đi Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông đâu? Trên đường đi cũng là nhàm chán, bồi tiếp ta trò chuyện đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, được rồi, ta đã đối Sơn Châu chán ghét, cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu một ngày. Lý Mặc Quân gật đầu nói, cũng tốt, trợ giúp Hoang Long Thành Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử sẽ tại sau 5 ngày đường về. Đến lúc đó ngươi có thể theo bọn hắn cùng nhau trở về tông môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta liền không ở thêm rồi. Muốn đi Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông rồi. Dù sao nơi đó mới là yêu tộc chiến trường chính. Sơn Châu đại địa phía trên, Hoang Long Thành không tính là Sơn Châu hạch tâm. Chỉ có Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông mới xem như Sơn Châu hạch tâm đặt chân căn bản. Yêu tộc cũng là đem chủ lực đặt ở Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đuổi tới Sơn Châu thời điểm, Lý Mặc Quân lo lắng Lâm Bạch tình huống, liền chia binh hai đường, nhường 13 châu minh võ giả đi đầu tiến về Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông. Mà hắn thì là mang theo một chút tông môn đệ tử cùng 7 vị thái ất đạo quả cường giả. Đến Hoang Long Thành cứu Lâm Bạch. Bây giờ trong Hoang Long Thành 27 yêu bị tam trưởng lão cùng thập thất trưởng lão liên thủ giết hết. Nội thành phong ba xem như nhấn xuống. Đến mức ngoài thành vây quanh Hoang Long Thành yêu tộc. Vậy liền không đủ gây sợ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Mặc Quân mang theo 7 vị thái ất đạo quả trưởng lão, thẳng đến Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông mà đi. Mà Lâm Bạch thì là đi tới Thanh Long Thương Hội bên trong. Trong nghị sự đại sảnh, Hoang Long Thành Tam Đại Thương Hội cùng trong Hoang Long Thành lớn nhỏ gia tộc nhân vật cầm đầu ngay tại chiêu đãi đến đây trợ giúp Vĩnh Hằng Ma Tông chứ. Vị cường giả cao thủ. Lúc này, Lâm Bạch từ mây xanh phía trên rơi xuống. Đông đảo Hoang Long Thành cường giả nhao nhao đi ra nghênh tiếp. Lại phát hiện chỉ có Lâm Bạch một người. Không khỏi có chút kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh La Tiểu Hữu, chỉ có ngươi một người sao? Vừa rồi Trung Nguyên trở về nói. Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại trưởng giáo đích thân tới. Làm sao không gặp hắn cùng ngươi cùng đi đâu? Thanh Long Thương Hội hội trưởng tò mò hỏi. Trưởng giáo đã cùng mấy vị trưởng lão cùng đi Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông rồi. Lâm Bạch nhàn nhạt đáp lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. À, là như thế này à. Tam Đại Thương Hội hội trưởng thần sắc đều có chút thất lạc. Lấy địa vị của bọn hắn. Nếu không phải là Lâm Bạch tại Hoang Long Thành nguyên nhân. Đoán chừng trưởng giáo đều sẽ không đích thân đến đây. Bây giờ mất đi nhìn thấy Lý Mặc Quân cơ hội tốt nhất. Tam Đại Thương Hội đoán chừng đời này là khó mà tại nhìn thấy Lý Mặc Quân rồi. Thanh La sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bỗng nhiên lúc này, trong nghị sự đại sảnh truyền tới một cái cười khanh khách thanh âm cô gái. Trong giọng nói của nàng có chút trêu chọc ý tứ. Nghe Trung Nguyên sư đệ nói, tựa hồ Thanh La sư đệ ở trong Hoang Long Thành bị thiệt lớn đâu. Bị yêu tộc giam lỏng ở trong Phù Vân biệt viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chậc chậc, không nghĩ tới luôn luôn vô pháp vô thiên Thanh La sư đệ. Thế mà cũng sẽ kinh ngạc a. Lâm Bạch nhíu mày. Nhìn về phía đám người sau đó. Tìm kiếm lấy người nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.